Hoắc tổng truy thê, chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 128 Đinh Tranh cầm bình rượu, tự rót cho chính mình. Cô ta miễn cưỡng cười, một chai mấy chục ngàn, nhờ mặt mũi của Ôn Noãn nên được uống miễn phí đấy. Cô ta vừa dứt lời, đôi mắt đỏ bừng nhìn về phía Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh quay đầu rời đi. Đinh Tranh uống quá nhiều, đứng ở phía sau hắn hô to, "Cố Trường Khanh, anh là đồ khốn nạn, em yêu anh còn hơn cả Ôn Noãn nữa." Cố Trường Khanh xoay người cười lạnh, "Tình yêu của cô rẻ mạt quá." Đinh Tranh gào khóc, tình huống này vô cùng khó xử. Những người tham gia họp lớp lần này có ai mà ngờ được chuyện sẽ kết thúc như thế. Ôn Noãn đi theo Hoắc Minh xuống bãi đỗ xe tầng ngầm. Cô ngồi vào ghế điều khiển, cởi giày cao gót ra, nhẹ giọng nói, sớm biết vậy đã mang đôi giày đế bằng tới đây rồi. Ôn Noãn có đôi chân đẹp, MU bàn chân cũng đẹp, hình dáng và màu da đều là cực phẩm. Hoắc Minh tựa lưng vào ghế, ngồi nhìn cô. Ôn Noãn bị anh nhìn đến mặt đỏ tim đập. Anh nói nhỏ, Trần Trần thì lái xe kiểu gì? Đi lên lầu thuê phòng nhé. Ôn Noãn chưa từng làm vậy với đàn ông bao giờ. Tóm lại vẫn có hơi không thoải mái. Vì thế cô nâng gương mặt anh Tuấn kia lên rồi nhẹ nhàng nói, gọi người lái thay tới đi. Hoắc Minh không nói gì, đôi mắt đen sâu hun hút. Một lát sau, anh dùng một tay nâng cả người cô lên rồi ôm lấy. Ôn Noãn đấm nhẹ anh, đây là bãi đỗ xe. Lần trước chúng ta cũng hôn môi ở bãi đỗ xe, em còn ôm tôi không buông đấy. Cái mũi cao thẳng của anh chống lên mũi cô, hơi thở nóng bỏng quẩn quanh hô hấp của cô. Ôn Noãn thấy anh đã động tình lắm rồi, cũng đành ậm ừ. Đàn ông đã uống rượu vào, quả nhiên không giống với bình thường. Rất phóng túng, anh có kỹ thuật tốt. Mới vài lần mà Ôn Noãn đã gục ngã trong lòng ngực anh. Đôi tay ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của anh, hôn anh điên cuồng. Nhiệt độ trong xe dần dần tăng lên. Hoắc Minh thật sự động tình. Anh dựa vào trán của Ôn Noãn, giọng nói khàn đặc, để anh nói tổng giám đốc Lâm điều người lái xe chở chúng ta về. Ôn Noãn nhẹ nhàng cắn môi. Hoắc Minh uống rượu vô thì đúng là cầm thú. Tổng giám đốc Lâm rất đáng tin cậy. Nhanh chóng phái tài xế thân tín tới đưa bọn họ về tới chung cư an toàn. Hoắc Minh nhẫn nại hồi lâu. Vừa mới vào thang máy đã bắt đầu hôn Ôn Noãn. Tới trong nhà, lúc Ôn Noãn đổi dép lê, anh ôm lấy eo cô từ phía sau, cắn nhẹ vành tai của cô. Mặc bộ đồ này cũng được. Ôn Noãn kinh ngạc, cô còn cho rằng ít nhiều gì cũng phải tắm rửa thoải mái đã chứ. Hoắc Minh đã chặn ngang bế cô lên, vừa cúi đầu hôn cô vừa mạnh mẽ cởi giày cao gót của cô ra. Anh động tình vừa thô bạo lại vừa quyến rũ. Ôn Noãn chẳng thể từ chối. Cô ôm lấy cổ anh, ánh mắt dịu dàng, cách trương.